Vương phi cường hãn, chương 35, tiểu nữ oa kêu nàng là nương. Góc truyện audio.com, Bắc Tiểu Lôi đột nhiên hướng tới hai người hô, dẫn đến cái nhìn lấm lét của mọi người, cũng khiến đồng tử lạnh nhạt của nam 27-8 tuổi không khỏi hiện lên một đạo ánh sáng. Hắn nhìn vào y phục đỏ rực của Bắc Tiểu Lôi, mắt ngọc mày ngài, thoạt nhìn giống nữ tử nhiệt huyết, trong sáng như lửa, nàng, hẳn là sẽ không giống những người kia làm thương tổn bọn chúng chứ. Tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn mua chúng ta sao? Nam Hải ngẩng đầu, đồng tử như mực thật lớn nhìn vào Bắc Tiểu Lôi. Ân, đúng, bổn cô nương mua các ngươi. Bắc Tiểu Lôi nhìn vào Nam Hải này, gật gật đầu, xem vẻ mặt tiểu Nam Hải này lộ ra vẻ trưởng thành. Thương Hải, chắc hẳn tuổi còn nhỏ đã trải qua rất nhiều đau khổ. Thật ra thì nàng cũng không biết tại sao mình lại nói ra muốn mua bọn chúng. Nhưng ngay khi phát giác thì đã nói ra khỏi miệng rồi. Tỷ tỷ, mua chúng ta thì cần phải có 30 lượng bạc. Tiểu hài tử ôm lấy muội muội, nghiêm túc nói, 30 lượng bạc, thiên, đứa nhỏ này thật sự lại giao giá trên trời. Đúng là, hai đứa bé lại không thể làm việc. 30 lượng, căn bản không đáng giá. Giọng điệu tiểu nam hài cứng rắn nói xong, trong đám người vây xem phát ra trận trận ý kiến bàn luận. Đơn giản là nói hai từ này tuổi còn nhỏ nhưng lại hét giá trên trời. Chỉ có đầu ngốc mới lấy 30 lượng bạc mua hai đứa nhỏ không thể làm chuyện gì để bồi lại tiền. Tiểu Nam Hải nghe được ý kiến của mọi người cũng không nói chuyện. Chỉ mím môi, hai mắt mở to nghiêm túc nhìn vào Bắc Tiểu Lôi, đợi quyết định của nàng. Được, không thành vấn đề, tuy rằng 30 lượng bạc trước kia đối với nàng mà nói là một con số không nhỏ, nhưng hiện tại nàng đã làm Tiêu Dao Vương phi, đương nhiên là muốn hảo hảo sử dụng thân phận Vương phi rồi. Các ngươi theo ta đi Tiêu Dao Vương phủ, ta để quản gia cho ngươi bạc, trên người chỉ mang theo bạc vụn. Sớm biết như thế nghe lời Dạ Tinh Thần mang theo vài người đi cùng. Đi theo phía sau nàng trả tiền cũng tốt. Tiêu Dao Vương gia, mọi người ngẩn ra. Không nghĩ đến nữ nhân này lại là người của Tiêu Dao Vương. Ngay cả tiểu Nam Hải cũng giật mình nhưng hắn đối với Tiêu Dao Vương phủ gì kia không quá rõ ràng. Nhưng mà nữ nhân này có thể là kẻ lừa đảo hay không? Huynh muội bọn họ trước kia cũng từng gặp qua phải một ít bộ mặt hiền lành ôn hòa. Nhưng lòng dạ lại tối tăm như lòng của ác nhân. Hai mắt mở thật to đánh giá Bắc Tiểu Lôi. Suy nghĩ xem rốt cuộc có nên đi theo nàng hay không? Vương phi, không cần chờ hồi phủ. Lão nô ở chỗ này. Quản gia cùng thị vệ một đường theo sau Bắc Tiểu Lôi. Về sau thấy nàng đến nơi này cũng lặng lẽ đi sau. Nhưng không ngờ Vương phi lại có thể muốn mua hai đứa nhỏ này. Mặc dù đối với việc này thực kinh ngạc, nhưng cũng là chuyện của chủ tử. Hắn cũng không thể can thiệp. A, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, Bắc Tiểu Lôi kỳ quái nhìn vào quản gia cùng thị vệ đột nhiên từ phía sau xuất hiện. Ngươi từ đâu đi ra đây? Vương gia sợ Vương phi đi dạo phố quên mang ngân lượng. Cố tình đặc biệt mệnh lệnh lão nô đến đây. Quản gia hơi khom người nói. Thảo nào, Bắc Tiểu Lôi gật gật đầu. Bàn tay nhỏ nhắn hướng hắn vươn ra. Cho ta 30 lượng bạc. Dạ. Quản gia đem bạc dâng lên, Bắc Tiểu Lôi nhận lấy bạc giao cho tiểu Nam Hải. Lông mày nhướng lên, tiểu tử, bạc này cho ngươi, cảm ơn, hiện tại người chính là chủ nhân của hai huynh muội chúng ta. Nam Hải đem bạc thu vào trong ngực, dắt theo tiểu nữ Hải hướng Bắc Tiểu Lôi quỳ gối. Ai ngờ bộ dạng tròn tròn của tiểu nữ Hải ngẩng lên nhìn vào Bắc Tiểu Lôi. Khóe miệng lộ ra tươi cười thật to. Gọi, mẫu thân, cách chương.